Chương 951, người thông minh cách làm. Ong long long sắp tới giữa trưa, ô tô hơi nước đến tầm nhìn. Thiếu gia, bên kia Nu Y chính là lần này ăn cơm dã ngoại nơi. Mìn nạ chống lên thân thể, tựa ở cửa sổ xe vừa nhìn mặt phía bắc một cái chùi lùi Nu Y Tuấn. Hiện tại là mùa thu, tới gần mùa đông, U Cấm Sơn mạch phía tây Hàn Phong đã chậm rãi ảnh hưởng đến bên này, thực vật đẳng đã tàn lụi, chu vi cây cối đã là khắp nơi chùi lùi. Mà Mìn nạ lựa chọn Nu Y Tuấn chu vi càng là trống rỗng, trừ mấy cây không có lá cây cây, cũng liền còn lại một chút hòn đá. Đến liền xuống đi thôi, vừa vặn có thể phơi một chút mặt trời. Lưu Phong khẽ cười nói, bây giờ thời tiết phơi mặt trời là thoải mái nhất tại Lưu Phong muốn mở cửa lúc, Ni Khả Nhu Nhu khẽ gọi âm thanh, thiếu gia không có việc gì. Lưu Phong bên mặt mỉm cười, mở cửa xe đi xuống. Giang giác liên tiếp chốt mở tiếng cửa vang lên, chúng nữ cũng xuống xe hơi, cũng hướng Lưu Phong tụ tập tới. Tốt, ô tô liền lưu tại bên này đi, chúng ta đi đi ngang qua đi. Lưu Phong quay đầu nhìn mắt kéo dài mà đi đường xi măng, cũng tu dài như vậy à, chỉ sợ tiếp qua không lâu liền muốn liên tiếp Somalia thành hắn đoán chừng mùa đông là mở không công, sang năm đầu xuân mới bắt đầu làm việc lời nói, ước chừng phải đến năm. 6 tháng liền có thể sửa đến vương đô đi, dù sao nhiều người a nếu không phải gặp nước muốn bắc cầu các loại, chỉ sợ tốc độ sẽ nhanh hơn, bởi vì lựa chọn lộ tuyến đều là bằng phẳng khu vực, là sớm dự đoán tốt con đường này sẽ là trụ cột dây. Sau đó lại phân nhánh ra ngoài liên tiếp những thành thị khác, đây là nhanh nhất liên thông phương pháp. Nếu như là một cái liên tiếp xây dựng, chỉ sợ muốn 10 năm trở lên thời gian mới đủ. Lưu một số người ở chỗ này trông coi ô tô. Mìn nạ đã bắt đầu an bài bắt đầu. Vâng. Một đội chiến lang tiểu đội thành viên đáp. Mìn nạ cất giọng hô, còn lại người đều giúp quân đồ vật đi qua. Vâng. Bô nở chiếc ô tô hơi nước, ba chiếc là ngồi người, một cố là thả nguyên liệu nấu ăn đồ làm bếp. Ta đến an bài đi Ni Khả tiếp nhận tay. Bắt đầu để cho người ta chuyển đồ vật đi qua cái kia Nu Y Tuấn. Đi thôi. Lưu Phong kéo Tô Meo tay nhỏ, ngửa đầu nhìn mắt trên bầu trời mấy cái hấp điểm, nói khẽ, hôm nay thời tiết thật tốt. Đu nở dê vở ơ y à thời tiết này phơi mặt trời tốt nhất. Cắt đờ dìn rôi xuống dưới lưng mỏi, con ghi ta đi theo Lưu Phong đằng sau, hâm mộ nhìn qua Lưu Phong lôi kéo Lộc Nhĩ nương tay nhỏ. Lina. Ở phẹ mấy người ung dung theo ở phía sau, bá bá thì thầm trò chuyện. Lu Cờ Na Ho có thể mang theo đám kia học sinh ra chơi một chút liền tốt. Vì á cảm khái đạo, quản chi ra nghỉ ngơi cũng muốn trường học. Về sau a, nhóm chúng ta hẳn là thêm ra đến ăn cơm dã ngoại, cảm giác dạng này rất tốt. An Lị cơ hai tay, lui về bước đi. Đám người đi nửa giờ, mới đi đến cái kia Nu Y Tuấn. Sau đó lại tốn hao chút thời gian, đem cái bàn bày ra tốt. Lưu Phong đứng tại Nu Y Tuấn bên trên, phát hiện cái này kỳ cũng liền bày, cao 80 mét, có điểm giống bánh bao hình dạng. Nu Y Tuấn bên trên có một mảnh nhỏ gò đất, bọn hắn chính là ở chỗ này ăn cơm dã ngoại, chiến lang tiểu đội liền tứ tán lái đi. Hôm nay ăn đồ nướng. Ni Khả ôn nhu nói. Tốt chúng nữ cũng cùng kêu lên đáp. Vậy ta đến hướng trà đi. Vi A bắt đầu băng lên. Ta đánh âm nhạc cho mọi người nghe. Cắt đờ dìn xuất ra ghi ta bắt đầu gảy nhẹ bắt đầu. A ta quên mang bài bổ kè. An Lị đảo ba lô về sau. Cái tìm tơ im một chút keo que. Cho Lưu Phong tiện tay ném lượng hộp bài bổ kè đi qua. Đây là mới từ bên trong không gian lấy ra. Hòa thiếu ra quá tuyệt. An Lị hưng phấn nhảy dựng lên. Cầm bài bổ kẻ hét lên, đến, đến, đánh bài, ta thế nhưng là mang rất nhiều kẹo que tới. Đế ti đánh lấy bá vương thương, vô ý thức quay đầu trông đi qua, con mắt màu tím có ngao ngoe muốn động. Đi chơi đi Lưu Phong khẽ cười nói. Ta không muốn đế ti vội vàng quay xuống đầu muốn cự tuyệt. Đi thôi, hiện tại còn sớm ra đây. Lưu Phong tiếp nhận vi á bưng tới chén nước. Tại Ngưu Giác Nương còn muốn cự tuyệt thời điểm, Hồ Nhi Nương thanh âm vang lên. Lớn bỏ sữa, mau tới đây chơi, ngươi không phải là sợ thua à, ai sợ. Vậy liền nhanh tới, còn kém ngươi một cái đâu. Tới thì tới. Lưu Phong nhìn qua mấy nữ hải tập hợp một chỗ cười toe toét, đột nhiên cảm thấy dạng này thời gian, căn bản là làm sao QNZ không đổi được. Thiếu gia, đoán chừng những người kia đạt được buổi chiều 3, 4 điểm khả năng tới. Mìn nạ rôi xuống dưới lưng mỏi, toàn bộ thân thể vẻ vải, không để cho nàng quá muốn động đậy. Cũng an bài tốt Lưu Phong đem tự mình chén nước đưa tới. Hi hi, Mìn nạ không có ý tứ cười cười, tiếp nhận chén nước nói, cũng an bài tốt, cam đoan để bọn hắn có đến không như vậy sân khấu dựng tốt, liền chờ diễn viên. Lưu Phong bình tĩnh nhìn qua xa phương phong cảnh. Hắn nghĩ tại mùa đông xuất trinh trước xử lý tốt hết thể thai hoàng ẩm, cũng không thể ra ngoài, sau khi về nhà phát hiện nhà bị người chiếm. Thiếu gia, bọn hắn sẽ đến bao nhiêu người? Mìn nạ ngồi tại cái ghế trên lan can, mèo cái đuôi sử dụng. Nếu có người thông minh lời nói, đại khái dẫn đầu sẽ đến một nửa người đi. Lưu Phong nhếch miệng lên, đây chỉ là một trận đấu trí khai vị trước đồ ăn a. Người thông minh Mìn nạ nghi hoặc, ngẹo đầu suy tư. Trước mấy thời gian, không phải một mực truyền đến có người xem khoa nghiên bộ tin tức sao? Lưu Phong bình tĩnh nói. Khoa nghiên bộ tin tức sớm muộn sẽ truyền đi, hắn dự đoán thời gian là qua sang năm, không nghĩ tới 1-2 tháng trước liền có người để mắt tới. Có thể nói Tây Dương thành tương lai mấy chục năm phát triển đều có thể tại khoa nghiên bộ tìm tơ y, ai có thể đạt được khoa nghiên bộ liền có thể quân lâm thiên hạ. Vâng, đám người kia rất giàu hoạt. Mỗi lần đều chỉ lưu lại thi thể, không có bắt được người sống. Mìn nạ con mắt màu xanh lam hơi mở, phi thường buồn bực chuyện này. Đây chính là người thông minh cách làm. Lưu Phong lại là tán dương. Có thể trực kích hoạch tâm chọn người, hắn vẫn là xem trọng một bậc. Còn có thể hay không ở sau đó giao phong sống sót, đây là muốn nhìn riêng phần mi nhờ trí tuệ. A, Mìn nạ ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong. Có chu tờ không có hiểu rõ là có ý gì. Đêm nay liền biết rõ. Lưu Phong thần bí cười cười, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một trận trò chơi. A, Mìn nạ hơi khuyết trương lên miệng, phát hiện thiếu gia là càng ngày càng sẽ thừa nước đục thả câu. Mọi người, thịt nướng tốt, mau tới đây ăn đi. Ni Khả rõ ràng ôn nhu âm vang lên. Ta muốn cánh gà nướng. Lớn bỏ sữa. Giúp ta cầm 2 chùa thịt dê. Nhanh, đến phiên ngươi ra bài. Ngươi đừng nhìn lén ta bài nha.